Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242. Trăm Trảm Hoàng Tử, mà bên ngoài liên quan tới cảnh Thu Đông bị Từ Hạo Thiên dọa đến gan phá mà chết tiêu tan lan. Truyền nhanh chóng, ta nói, các ngươi biết không, Thiên Ưng giáo hộ pháp đặc sứ cảnh Thu Đông mới vừa rồi bị Từ Hạo Thiên dọa đến té cứt té đái. Với lại vừa ra trụ sở liền bể mật mà chết, làm sao không nghe nói. Với lại ta còn tự thân đi xem một chút, ngươi đoán làm gì, cảnh Thu Đông gọi là một cái thảm a, mật đều phun ra, hơn nữa còn chết không nhắm mắt a. Ngươi nói Từ Hạo Thiên hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn thật thông qua đi, hiểu tương lai, đây cũng quá mơ hồ đi. Nghe nói, Từ Hạo Thiên liền nói với hắn mấy câu, sau đó hắn thì trở thành như vậy. Cái này Từ Hạo Thiên càng ngày càng thần bí. Hiện tại từng cái quốc gia thi vòng đầu đã lần lượt kết thúc, tuy nhiên trong đó cũng không ít anh tài xuất hiện, nhưng là giống Từ Hạo Thiên dạng này thiên tài nhưng là độc nhất vô nhị. Ngươi xem đi, thế lực khắp nơi tranh đoạt Từ Hạo Thiên cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Đế đô đã bình tĩnh rất lâu, Từ Hạo Thiên đến phá vỡ loại an tĩnh này, lúc này náo nhiệt nhiều. Từ Hạo Thiên, danh xưng thiên huyền đệ nhất thiên tài, bị thiên huyền quốc quốc vương phong làm xương bình vương. Hắn cũng là vị thứ nhất khác phái vương gia, xem ra rất nghiêu a. Cũng không biết là thật có bản sự này, vẫn là đi cứt chó vận may. Chẳng những để cho hắn bão táp 1.500.000 tích phân, còn trở thành cái thứ nhất xuất hiện thiên tài. Lúc nào huyền vũ đế quốc ra như thế một tên thiếu niên. Ta chịu chắc ngược lại muốn xem hắn Từ Hạo Thiên có phải hay không tiếp tục có cái kia cứt chó vận may. Lúc này, tại đế đô một cái khác khá lớn trụ sở bên trong, một tên mày kiếm thanh niên cầm vài tờ tràn ngập chữ viết trang giấy cẩn thận kiểm tra lấy. Một bên cạnh kém nhìn xem phía trên rậm rạp chằng chịt tư liệu. Một mặt tự mình lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy chờ mong. Người này là huyền vũ đế quốc thuộc hạ lớn nhất quốc gia Đâm Long Vương nước đệ nhất thiên tài. Cũng là Đâm Long Vương nước đệ nhất hoàng tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một số năm sau, hắn chính là mới Đâm Trung Quốc Vương. Lấy hắn bén nhạy đầu não, bất phàm thân thủ nhất định sẽ chỉ huy Đâm Trung Quốc đi về phía huy hoàng. Mà tại mấy cái khác tương đối bắt mắt trụ sở bên trong, cũng ở đây phát sinh cảnh tượng tương tự. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên đại danh bị vô tuyến khuếch tán, như muốn nổi tiếng. Sao sao, đây là tình huống gì? Vì sao vận may của ta giá trị tăng vọt nhanh như vậy? Ngắn ngủn 3 canh giờ, đã vượt qua 78 triệu, thẳng bước 8.000 vạn đại quan. Nếu như một khi đột phá 8.000 vạn, mình lần thứ nhất tạo nên cường giả sẽ thực hiện. Ta muốn rời cái này một ngày sẽ không xa. Hiện tại chính mình cần buồn là đem cái này cơ hội cho ai vấn đề. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Trăm Trảm Hoàng Tử, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh muốn trưởng khống toàn bộ huyền vũ đại lục. Mà tương lai đế hoàng chính là bây giờ đã triển lộ sừng đầu hoàng tử các nước. Tương lai sẽ cho chủ ký sinh mang đến vô tận phiền phức. Chủ ký sinh hiện tại nhất định phải diệt trừ tương lai chướng ngại vật. Nếu như chủ ký sinh chém giết bách quốc hoàng tử, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng cấp 3. Khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính cơ hội rút số. Sao sao, lại kích phát chủ tuyến nhiệm vụ. Với lại khen thưởng còn phong phú như vậy, nặng hơn là lại có chỉ định tính rút thưởng. Chẳng lẽ hệ thống sẽ lần thứ hai thăng cấp hay sao? Từ Hạo Thiên bị lần này chủ tuyến nhiệm vụ đánh không nhẹ. Cảm giác hệ thống tựa hồ còn có thể khai phát. Không khỏi âm thầm hỏi, Chủ ký sinh phải nhớ kỹ, chủ ký sinh đang không ngừng trưởng thành, hệ thống cũng muốn rất nhanh thức thời, không ngừng tiến bộ. Chỉ cần chủ ký sinh kích động nhiệm vụ để cho hệ thống đạt tới điểm tới hạn, hệ thống liền sẽ tiến một bước thăng cấp, cho nên chủ ký sinh phải cố gắng. Cố gắng, đương nhiên phải cố gắng, không chỉ là vì hệ thống trưởng thành, còn muốn vì mình mục tiêu tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.